Xin chào Trường An Phi 10, chương 485, ta cùng ngươi đến đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lời trách cứ nhắm vào triều đình dấy lên từ một bức hịch văn khác do mưu sĩ dưới trướng Biện Xuân Lương tung ra trước khi rời khỏi Nhạc Châu trong đó. Hắn phơi bày hành động ác độc của đại quân triều đình, từ việc đầu độc Nhạc Châu, cố tình gây dịch bệnh, đến bắn giết dân chúng vô tội nhiễm bệnh, từng câu từng chữ sắc bén như lưỡi dao, lại được phóng đại lên thêm, khiến khắp nơi chấn động và dân chúng phẫn nộ không ngừng. Các phe phái có lòng mưu đồ đều không bỏ lỡ cơ hội, họ lên án, than rằng dịch bệnh độc thật, nhưng không bằng lòng người cầm quyền. Mũi dùi chỉ trích nhắm vào triều đình và nữ đế, có kẻ còn lớn tiếng đòi thiên tử phải ban chiếu nhận lỗi, mới mong dẹp yên dân tâm, giải tỏa tai họa này. Song, nữ đế chẳng có ý nhận lỗi, nàng giận dữ bác bỏ chuyện dịch bệnh là do đại quân triều đình gây ra. Lập tức hạ chiếu cáo thiên hạ, khẳng định rằng dịch bệnh ở Nhạc Châu là sự trừng phạt từ trời cao đối với tội ác của Biện Xuân Lương. Còn việc bắn giết những người nhiễm bệnh là nhằm triệt phá âm mưu của quân biển, bởi chúng giả làm dân nhiễm bệnh để lan truyền dịch bệnh khắp nơi. Triều đình hành động như vậy hoàn toàn không có sai phạm. Hịch văn đanh thép tuyên bố đây là thiên phạt dành cho quân biển, rằng sự tàn ác của chúng khiến dịch bệnh xảy ra, lại còn muốn lừa gạt dư luận để khuấy động lòng dân. Thật là đáng chết trăm lần. Nữ đế cũng cam kết rằng, sau khi kết thúc chiến sự, triều đình sẽ truy cứu đến cùng những kẻ lợi dụng sự việc này để lừa dối lòng dân, trả lại công bằng cho thiên hạ. Từ trước đến nay, dư luận cũng là một cuộc chiến. Trong cuộc chiến ấy, không có chuyện dễ dàng thừa nhận tất cả những gì đối phương đưa ra, nếu không chẳng khác nào tự đứng yên chờ bị chém giết. Nhưng thực hư ra sao, quan lại trong triều đều tự có tính toán riêng. Trước đó, Tiêu Mân đã dâng sớ trình bày rõ sự việc, nữ đế không truyền ra ngoài, cũng không hạ lệnh công khai, chỉ yêu cầu lấy chiến sự làm trọng, mọi công tội sẽ xét sau. Một phần vì nữ đế quan tâm nhất đến đại cục chiến sự, phần khác bà biết rằng dư luận sẽ sớm dấy lên, nên không vội vàng kết tội bất kỳ ai, bởi một khi bà nhận lỗi, tức là triều đình đã tự thừa nhận sai lầm, không còn đường lui. Nữ đế chưa từng hồ đồ, bà luôn cân nhắc lợi và hại một cách sáng suốt. Thế nhưng, tình hình hiện tại đã vượt quá dự liệu của bà. Bà biết Biện Xuân Lương sẽ dựa vào dịch bệnh để kích động dư luận, nhưng không ngờ lại gây ra cơn thịnh nộ lớn đến vậy. Nếu là trước kia, việc thế này không thể lan ra nhanh chóng đến mức ấy, càng không có nhiều kẻ dám công khai trách cứ triều đình vì chỉ còn lại những kẻ không có lòng trung thành mà chỉ nuôi ý đồ gây rối, nên họ không còn e sợ triều đình. Ý thức này khiến nữ đế dâng lên cơn phẫn nộ khôn cùng. Nhưng bà không hề biểu lộ ra. Uy nghiêm không bao giờ được xây dựng từ cơn giận dữ. Ngược lại, sự tức giận vô ích chỉ khiến bậc quân vương trở nên bất tài. Điều cần thiết lúc này là phải triệt hạ loạn quân Biện Xuân Lương, dùng chiến công để trấn áp những kẻ có lòng dòm ngó. Lý Hiến hành động quá tùy ý, tất nhiên có nhiều điều đáng chê trách. Nhưng nếu hắn có thể dập tắt loạn quân của Biện Xuân Lương, thì cơn phong ba này không phải là vô ích. Với thân phận của một quân vương, bà chưa bao giờ che giấu bất kỳ ai, bà chỉ lựa chọn điều có lợi nhất cho quyền lực mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay từ khi quyết định ngồi lên ngai vị này, bà đã không còn là một cá nhân nữa, mà đã trở thành biểu tượng của quyền lực tối cao. Trong điển, các quan viên cũng không ngừng lên án hành động lật ngược đúng sai, khuấy động lòng dân của Biện Xuân Lương. Ngụy Thúc Dịch cân nhắc hồi lâu, cuối cùng bước lên tấu trình. Bệ hạ, thần cho rằng, điều cấp bách hiện nay là cần nhanh chóng ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, để tránh gây ra dịch bệnh và hỗn loạn quy mô lớn hơn. Nữ đế đặt chiến sự là ưu tiên hàng đầu, nhưng đối với Ngụy Thúc Dịch, vấn đề dịch bệnh cũng không kém phần khẩn cấp, và việc giải quyết dịch bệnh cũng không cản trở đến chiến sự. Mã Thừa Tướng cũng đồng ý, Nhạc Châu đã được thu hồi, theo báo cáo, trong và ngoài thành vẫn còn rất nhiều dân chúng mắc bệnh, cần nhanh chóng tập hợp họ lại. Thống kê số lượng và tìm cách chữa trị. Thấy hai vị tướng quốc đều tán đồng, các quan viên khác cũng lần lượt tán thành. Việc ngăn chặn nguồn lây là điều cần thiết, còn về chữa trị, dù khó khăn nhưng ít nhất cũng cần đề ra quy trình xử lý, để thể hiện thái độ của triều đình, nhằm xoa dịu tối đa cơn phẫn nộ của dân chúng. Nữ đế có vẻ hơi mệt mỏi nhưng vẫn gật đầu đồng ý, lập tức ra lệnh sắp xếp mọi thứ, đồng thời lệnh cho kinh thành tuyển chọn 100 ngự y. 3 ngày sau sẽ khởi hành đến Nhạc Châu. Để thể hiện sự coi trọng, nữ đế cử Thị Lang Mây nhậm chức phòng đình làm khâm sai phụ trách sự việc này. Theo thông lệ, khi phái khâm sai cấp thị lang, cần có ít nhất một hoặc hai quan viên cấp thấp đi cùng, vừa hỗ trợ vừa giám sát quá trình thực thi. Lúc này, từ cuối hàng văn quan, một bóng người trẻ tuổi trong bộ y phục xanh bước ra tự tiến cử. Thần là Tống Hiền của Ngự Sử Đài, nguyện theo phòng thị lang đến Nhạc Châu, kính xin bệ hạ chuẩn tấu. Tống Hiền giữ chức lục phẩm thị ngự sử, trừ việc tham gia triều kiến vào mồng 1 và ngày rằm hàng tháng, hắn không có quyền tham dự buổi chiều sớm mỗi ngày. Hôm nay hắn có mặt tại đây vì mấy ngày trước đã dâng lên mấy tấu chương về dịch bệnh ở Nhạc Châu, nhân buổi chiều bàn bạc đến việc này, hắn được truyền lệnh vào cung hồi đáp. Lo lắng trước tình hình dịch bệnh, hắn đã tốn không ít công sức tìm hiểu nhiều tin tức. Do đó, hắn cảm thấy bản thân đi cùng phòng thị lang đến Nhạc Châu sẽ là thích hợp nhất. Tống Hiền vốn nhập quan với tư cách trạng nguyên, lại gặp thời cuộc đưa đẩy, được phá lệ thăng chức vào vị trí thực quyền một cách nhanh chóng. Nữ đế ấn tượng sâu sắc với hắn, lúc này thấy hắn tự tiến cử, liền suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý. Sau khi hạ triều, đại phu Ngự Sử Đài căn dặn Tống Hiền đôi lời. Đến Nhạc Châu, hành sự phải cẩn trọng, trốn quan trường, lời nói luôn chỉ chừng mực. Tống Hiền thoáng nghe được trong lời dặn dò có ẩn ý, nhưng thấy thượng cấp không có ý giải thích thêm, hắn cũng chỉ cúi mình lĩnh mệnh mà không hỏi thêm gì. Dù sao đi nữa, chuyến đi này hắn chỉ có một việc phải làm, đó là tận lực cứu giúp bách tính lâm vào cảnh dịch bệnh. Ngay sau đó, Thái y viện trong cung nhanh chóng quyết định danh sách những người cùng xuất kinh và cũng tuyển thêm lương y từ dân gian để đồng hành. Ngươi muốn đến Nhạc Châu sao? Tại Hưng Ninh Phường, trong phủ Trung Dũng Hầu, đại phu Tôn nhìn thiếu nữ trong bộ váy xanh trước mặt, vì quá kinh ngạc mà lắp bắp hỏi. Kiều Ngọc Miên khẽ gật đầu. Ngươi, Tôn đại phu không khỏi thắc mắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia đình ngươi đồng ý sao? Kiều Ngọc Miên đáp. Ta chưa từng báo với gia nhân. Tôn đại phu mở to mắt nhìn nàng, một lúc lâu mới nói. Vậy, ngươi vì sao lại báo với ta? Hắn không muốn gánh vác bí mật về việc con gái của quốc tử giám tế tửu rời nhà. Điều này sẽ khiến hắn rất áp lực, chỉ sợ ăn không ngon ngủ không yên. Tôn đại phu xưa nay luôn muốn giữ khoảng cách với mọi người, dù đối phương có là đồ đệ duy nhất của hắn đi chăng nữa. Vì cần nhờ sư phụ che giấu giúp, Kiều Ngọc Miên tha thiết nói. Hiện nay ta đang làm việc ở y đường quốc tử giám, nếu đột nhiên không tới nữa, cha mẹ chắc chắn sẽ nghi ngờ. Do đó, ta đã nói với mẫu thân rằng gần đây gặp một chứng bệnh nan giải, cần đến thỉnh giáo sư phụ. Vì vậy, xin phép y đường để đến Hưng Ninh Phường ở lại một thời gian. Nếu sau này gia nhân có hỏi, kính mong sư phụ tìm cách ứng phó giúp ta. Tôn đại phu thấy rõ vẻ mặt mình đã hiện lên nét hoảng hốt. Trông hắn chẳng giống người có thể đảm nhận trọng trách như vậy sao? Ngươi, Tôn đại phu tỏ vẻ khó xử đến cực độ. Ngươi nhất định phải đi Nhạc Châu sao? Kiều Ngọc Miên không hề chần chừ mà gật đầu. Đồ nhi vừa nhận được vài cuốn cổ thư về phương pháp trị bệnh dịch, trong đó có nhiều điều tâm đắc. Những cuốn sách ấy vô cùng quý giá, do Thôi Lãng lén chép tặng nàng. Nhưng lần này dịch bệnh, nghe nói là do người gây ra. Tôn đại phu cố gắng khuyên nhủ. Chỉ riêng các chứng phong hàn cũng có không dưới mấy chục loại, huống hồ là dịch bệnh do người tạo ra. Đồ nhi hiểu rõ, Kiều Ngọc Miên nhớ lại những gì nghe được về cảnh thảm thương của dân chúng trong cơn dịch bệnh ở Nhạc Châu, nói. Chuyến này nhất định không thiếu lương y, nhưng đồ nhi muốn tự mình thử sức, dù chỉ là nấu một bát thuốc cũng là điều nên làm. Ánh mắt nàng chứa đựng sự van nài. Sư phụ, đồ nhi thật sự không còn cách nào khác, xin người giúp đồ nhi lần này. Tôn đại phu bắt đầu bối rối đến mức cắn móng tay. Giúp nàng che giấu, ứng phó với gia nhân Kiều gia. Hắn thật sự có làm được không? Hắn nói, chỉ sợ ta lực bất tòng tâm, qua mấy ngày sẽ bị bại lộ thôi. Kiều Ngọc Miên cười nhẹ nhàng, chỉ cần kéo dài được 4-5 ngày là đủ rồi. Tôn đại phu do dự một thoáng, rồi nét mặt lại càng thêm hoảng sợ. Khoan đã, sau khi bại lộ mới là chuyện đáng sợ nhất phải không? Khi đó hắn phải giải thích ra sao, người nhà Kiều gia sẽ nhìn hắn bằng ánh mắt thế nào. Nghĩ đến tình cảnh đó, Tôn đại phu bất giác toát mồ hôi lạnh, hận không thể nhắm mắt lại để biến thành một thi thể không màng thế sự. Kiều Ngọc Miên thấy hắn trầm mặc đến cực độ, bèn xem đó là sự đồng ý, nàng mỉm cười thi lễ. Đa tạ sư phụ, lúc này tiểu thu tìm đến, Tiểu thư, hành lý đã chuẩn bị xong rồi. Kiều Ngọc Miên liền cáo biệt sư phụ. Khoan đã, vừa đi được vài bước, sau lưng Kiều Ngọc Miên chợt vang lên tiếng của Tôn Đại Phu. Kiều Ngọc Miên ngỡ ngàng quay đầu lại. Đây là lần đầu tiên nàng nghe sư phụ mình lớn tiếng đến vậy. Ta, Tôn Đại Phu lau mồ hôi trên trán, nói. Ta sẽ cùng ngươi đến Nhạc Châu. Chỉ cần nghĩ đến việc gia nhân nhà họ Kiều có thể tìm đến bất cứ lúc nào, hắn liền cảm thấy đôi chân như đang dẫm trên sắt nung đỏ. Ở phủ Trung Dũng Hầu này, hắn thật không thể ở lại thêm một khắc nào nữa. Kiều Ngọc Miên kinh ngạc nhìn sư phụ mình. Sư phụ muốn đến Nhạc Châu sao? Tôn Đại Phu gật đầu. So với việc đối phó với người nhà, cứu người thật đơn giản hơn nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thần thái của hắn, Kiều Ngọc Miên dường như đã hiểu ra, lòng cũng có chút áy náy. Nàng vừa định lên tiếng xin lỗi thì chợt nghe giọng của sư phụ. Ta từng tham gia cứu chữa một trận dịch bệnh, hơn 10 năm trước, khi đất Thục gặp đại hạn, nghe nói đến Nhạc Châu lần này, trong lòng hắn cũng có chút dao động, chỉ là chưa đủ quyết tâm để lên đường. Kiều Ngọc Miên vui mừng khôn xiết, Tôn Đại Phu bèn nói, nhưng trên đường đi, và sau khi tới Nhạc Châu, tất cả cứ giao cho Đồ Nhi. Kiều Ngọc Miên lập tức đáp, sư phụ không cần phải nói chuyện với ai cả. Tôn Đại Phu thở phào, gật đầu rồi quay người về phòng thu dọn hành lý. Ngoại thành Đàm Châu, Lý Hiến đóng quân đã 10 ngày, vẫn chưa thể tiến quân thêm bước nào. Sau trận chiến đó, vì binh lính liên tục dốc sức chiến đấu và nhiễm dịch bệnh từ quân biển, không ít binh lính của hắn cũng lần lượt ngã bệnh. Dù đã dùng thuốc phòng ngừa, bệnh tình chưa quá nghiêm trọng đến mức đe dọa tính mạng, nhưng cũng khiến họ không thể tiếp tục tác chiến trong thời gian ngắn. Ở hậu phương, Tiêu Mân cùng đại quân mấy vạn người dưới trướng hắn cũng đa phần ngã bệnh, do đã giao chiến với quân biển nhiễm bệnh quá lâu, bệnh tình của họ còn nặng hơn, đến mức Tiêu Mân cũng liên tục sốt cao không dứt trong mấy ngày. Cộng thêm thời tiết nóng bức, không thuận lợi cho việc giải nhiệt, nhiều binh lính vốn không chịu nổi khí hậu oi bức ở miền Tây Giang Nam. Một số binh lính vốn đã bị thương, khi mắc nhiều chứng bệnh cùng lúc đã khiến gần ngàn người chết vì bệnh tật. Lý Hiến dù lo lắng và tức giận nhưng nhất thời cũng không có cách nào khác, chỉ có thể lệnh cho quân sĩ tiếp tục nghỉ ngơi, dưỡng bệnh. Đối với hắn, tin tốt duy nhất là trong thành Đàm Châu, quân biện tạm thời không tiến quân khiến dịch bệnh lại có dấu hiệu lan tràn, khiến Biện Xuân Lương đau đầu không thôi. Trong khi hai bên giằng co, Lý Hiến cũng nghe về những lời lẽ kích động lòng người trong các bản hịch văn của Biện Xuân Lương và các lời buộc tội từ nhiều phía. Lý Hiến coi thường mà cười nhạt, chỉ cần lật lại sử sách là thấy, dùng độc trong chiến trận không có gì hiếm lạ, những kẻ tàn sát thành trì cũng nhiều không đếm xuể. Cái gọi là nhân nghĩa đạo đức của những kẻ đó, chẳng qua là ai cũng có toan tính riêng. Tuy nhiên, việc thiên tử phủ nhận khiến hắn nhận ra rằng chuyện này cần thận trọng, không thể để tình hình leo thang, nếu không sẽ trở thành cái cớ cho người khác lợi dụng. Lý Hiến mím môi, hắn có thể không quan tâm đến những lời đàm tiếu, nhưng không thể đi ngược lại kỳ vọng của cô mẫu. Trước mặt cô mẫu, công lao phải lớn hơn sai lầm thì gì cũng dễ bề thưa chuyện. Còn nếu lỗi lầm lớn hơn công lao, e rằng khó lòng giải thích. Thực ra ban đầu, hắn chỉ định dùng cách này để đối phó Biện Xuân Lương, đợi khi lấy lại Nhạc Châu thì sẽ đốt sạch thành để dập tắt dịch bệnh. Nhưng không ngờ Biện Xuân Lương lại đuổi hết những bách tính và binh sĩ bị bệnh ra khỏi thành, khiến cho dịch bệnh lan tràn khắp nơi. Số người chạy loạn càng nhiều, dịch bệnh càng khó kiểm soát. Số người sống sót càng ít, thì vấn đề tự nhiên càng dễ kiểm soát. Lý Hiến quay đầu hỏi vị phó tướng bên cạnh, người có biết Tiêu Mân đã sắp xếp những người bị bệnh ở nơi nào không? Trước đó, Biện Xuân Lương đã mấy lần đuổi những bách tính bị nhiễm bệnh ra khỏi Nhạc Châu. Hắn đã ra lệnh cho binh sĩ bắn chết tất cả bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng sau đó, Tiêu Mân không nghe theo lệnh hắn, tự ý mang đi một số bách tính bị bệnh và đưa họ đến nơi an trí riêng. Tiêu Mân còn cho người cung cấp lương thực và thuốc men, nhưng mỗi ngày vẫn có người chết không ngừng. Mặc dù vậy, Tiêu Mân vẫn sai người đi khắp nơi tìm kiếm bách tính nhiễm bệnh, đưa họ đến nơi an trí. Nghĩ đến đây, Lý Hiến cười thầm trong lòng. Luôn có những kẻ ngu ngốc, làm vài việc vô dụng thì lại tưởng mình là cứu thế chủ. Vị phó tướng đáp, nghe nói là ở mấy ngôi làng phía bắc Nhạc Châu, những ngôi làng đó sớm đã bị quân biện cướp sạch, gần như không còn người ở. Tiêu Mân bèn cho người dựng thêm vài lán trại, dùng làm nơi an trí cho những người bệnh. Lý Hiến nhướng mày nói, Tiêu tướng quân nhân lực không đủ, phái thêm người đi giúp hắn tìm kiếm người bệnh đi. Hãy lan truyền tin tức rằng các ngự y triều đình đã đến để chữa trị dịch bệnh, để dụ dỗ những bách tính còn đang ẩn nấp lộ diện, rồi dẫn họ đến những ngôi làng kia mà. Giọng Lý Hiến kéo dài, an trí cho tốt, phó tướng hiểu ý, lĩnh mệnh mà đi. Những bách tính đang trốn tránh cũng nghe được việc Tiêu tướng quân đã thu nhận người bệnh, cung cấp lương thực và thuốc men, lại nghe rằng triều đình có biện pháp chữa trị, bèn không chần chừ nữa, tràn đầy hy vọng đi đến nơi an trí. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, số bách tính đến trú tại mấy ngôi làng đã từ vài ngàn người tăng lên gần vạn người. Hôm ấy, một vài binh sĩ chất củi phía sau những lán trại của bách tính, trên đống củi tưới lên một lớp dầu hỏa. Một đứa trẻ 6-7 tuổi, mặt mũi lem luốc nhìn thấy, tò mò hỏi. Quân gia, các người muốn đốt lửa sao? Nó nói xong, nhiệt tình bước tới 2 bước, để ta giúp các người chuyển củi nha. Cách chương.